Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 944 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 943 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Tiến Hiển, bạn Thái Châu và bạn Trần Đan các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà Gò Vấp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn cùng với lại những người bạn thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu. Hiện tại bây giờ thì bạn nam này cũng đã 31, 32 tuổi rồi. Câu chuyện này xảy ra vào năm mà bạn đang nghỉ hè, từ năm lớp 9 lên lớp 10 các bạn. Thì bạn kể rằng á là quê của gia đình bạn á là ở Vĩnh Long. Còn nhà của bạn thì từ nào tới giờ là ở Gò Vấp nha. Trước đây ba của bạn rất là khỏe mạnh, nhưng mà sau đó ba của bạn đã bị tai biến mạch máu não. Cho nên ba của bạn á là nằm một chỗ, liệt một chỗ luôn các bạn. Thì sau khoảng thời gian điều trị cộng với lại vật lý trị liệu á thì ba của bạn đã đi lại được. Bà nội của bạn á thì ở bên Mỹ. Khi mà ba khỏe khỏe thì bà nội có về thăm ba, và sau đó là bà nội có về Vĩnh Long thăm quê ha. Cái lúc mà về Vĩnh Long á thì bà nội mới nghĩ rằng á là ở trên Sài Gòn á là không khí nó ô nhiễm, nó tấp nập quá. Bà nội mới quyết định mua cho ba một cái ngôi nhà dưới quê, tính rằng á là sẽ đưa ba về để cho ba ở, cho tĩnh dưỡng, cho khỏe mạnh. Bà nội sợ rằng á là ba bị bệnh trở lại các bạn. Cho nên bà nội của bạn đã mua cho ba một cái căn nhà gồm một trệt và hai lầu. Căn nhà này cũng khá là khang trang, cũng khá là mới. Thì cái lúc đó đó là ba với mẹ của bạn á là cũng nghe lời bà nội, cho nên nó là đã dọn về quê để mà ở. Còn bạn thì vẫn ở trên Sài Gòn bình thường, bạn cũng lớn rồi, con trai có thể tự lo được. Với lại mẹ của bạn á là cũng lên lên xuống xuống từ Sài Gòn về Vĩnh Long, không có gì cả. Còn nếu mà cần cái gì mà cấp thiết quá đó thì bạn sẽ qua bên nhà của người bà con của mình, không có gì hết ha. Thì khi mà ba với mẹ của bạn về Vĩnh Long á thì ba mẹ của bạn có mở một cái tiệm mà dạng giống như là cái tiệm mà máy tính chơi game á các bạn, khoảng chừng 10 máy mà thôi, để mà kinh doanh thêm. Rồi ở đây cũng được một năm trời, hoàn toàn á là bạn không có nghe ba mẹ của bạn nói gì cả, ở và kinh doanh bình thường, không có gì hết. Ba của bạn cũng rất là khỏe mạnh. Còn riêng bạn á thì bạn ở Sài Gòn, khi mà bạn học xong lớp 9 rồi á, khi nghỉ hè thì bạn mới về để mà thăm ba mẹ của mình. Cái ngày về á là nguyên một ngày thì bạn không có để ý đâu. Nhưng cho tới tối cái lúc chuẩn bị đi ngủ á thì khi mà bạn đi lên cầu thang á, bạn mới vô tình bạn mới nhìn qua cái đồng hồ, mà cái đồng hồ này treo ở phía ngoài các bạn. Đồng hồ này là dạng đồng hồ quả lắc. Bạn nhìn thấy á là cái quả lắc nó lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại vậy nè. Còn cái kim á là nó vẫn chạy bình thường, cái kim dây á các bạn, nhưng mà có điều rằng á là nó chạy không có đúng giờ, nó chạy sai giờ. Cho nên bạn nghĩ rằng có thể là do cái đồng hồ này nó nằm phía ngoài, mà ba của bạn thì không có được khỏe, cho nên ba của bạn để vậy luôn. Thành ra là bạn mới nói với xuống, bạn mới nói rằng á là ba ơi ba, ba cái đồng hồ này á là nó chạy không có đúng giờ, để con chỉnh lại giờ nghe ba. Nhưng mà ba của bạn lại trả lời bạn rằng á là thôi khỏi chỉnh, ba đâu có là để pin vô đồng hồ đâu, chỉnh làm gì cho mất công. Thì lúc mà ba bạn nói vậy, bạn nhìn qua cái đồng hồ thì bạn vẫn thấy rằng cái đồng hồ nó đang chạy. Mà sao ba của bạn nói rằng ba của bạn không để pin? Tự nhiên cái lúc đó đó, mặc dầu không có gì đáng sợ nha, nhưng mà Cái người của bạn tự nhiên cảm thấy nó lạnh và nó rùng rợn, nó chạy dọc cái sống lưng một cái luồng sóng lạnh đó các bạn, cho nên nó là bạn tự nhiên bạn sợ, các bạn mới đi lên phòng luôn, bạn leo lên giường, bạn nằm, bạn trùm mền, cái bạn mới suy nghĩ, bạn nghĩ rằng nó là, ủa rõ ràng cái đồng hồ nó chạy, cái quả lắc nó lắc qua lắc lại, cái kim dây nó đang chạy mà sao tự nhiên ba nói rằng là ba không có để pin vô, cái này chắc là ba ghẹo mình rồi, bạn nghĩ vậy đó, bạn nghĩ rằng ba ghẹo mình rồi, tại vì ba của bạn biết rằng bạn khoái coi phim ma, bạn hay coi phim ma, cho nên ba của mình mới ghẹo mình như vậy, thì bạn nghĩ như vậy, cái nghĩ một hồi sau cái bạn cũng chìm vào trong giấc ngủ luôn. Thì trong lúc mà bạn ngủ, bạn đã nằm mơ, mà bạn nói rằng là cái giấc mơ này á nó rất là thật, nó thật dữ lắm. Trong mơ bạn nhìn thấy một cô gái, mà cô gái này á là chạc chạc cái tuổi của bạn vậy đó. Bạn á thì tuy rằng á là chỉ mới có 14, 15 tuổi thôi, nhưng mà bạn đã dậy thì rồi các bạn, thì bạn nói rằng á là cái cô gái đó chạc chạc tuổi bạn, mà bạn nhìn thấy cô gái đó kỳ lắm, là nó tế nhị, đó là quan hệ nam nữ các bạn, mà trong khi bạn còn nhỏ mà bạn thấy vậy. Thì cho tới khi mà gà gáy sáng, lúc đó gáy được mấy tiếng rồi các bạn mới giật mình. Khi bạn giật mình đó, bạn nói rằng nha, trời ơi cái người mệt thiệt là mệt, nhớ là cái giấc mơ đêm qua mà sao thấy nó thật quá, người đổ mồ hôi ướt nhẹp hết, rồi xuống cái quần cũng thấy cái quần ướt nhẹp. Thì bạn mới nghĩ rằng đó là trời, không lẽ mình mơ mà mơ kỳ quá, từ nào giờ á chưa có bồ nữa cho nên sao mơ gì kỳ vậy. Rồi cái nghĩ nếu mà mẹ mà nhìn thấy cái hả là mình mắc cỡ, mình quê dữ lắm, cho nên đó là bạn mới lén bạn ra có ngoài nhà tắm á, bạn tự giặt cái quần đó luôn. Thì sau chuyện đó là bạn cũng không có kể ai nghe ha, nguyên ngày hôm đó cũng bình thường. Cái lúc mà lên trên cầu thang á thì bạn mới để ý, bạn nhớ tới cái đồng hồ hôm qua, mà lúc này bạn dòm qua thì bạn thấy rằng cái đồng hồ này nó đứng rồi, nó không có chạy, quả lắc nó không lắc nữa và cây kim dây nó cũng không chạy nữa. Thì bạn nhớ rằng hôm qua ba của mình nói rằng là ba của mình không có bỏ pin vô trong cái đồng hồ này, thì thôi để là mình leo qua mình lấy cái đồng hồ xuống thử coi sao, coi ba có nói đúng hay không. Thì lúc đó là bạn mới giới qua, cái bạn mới lấy cái đồng hồ ha, bạn lật lên thì bạn nói rằng là trong đồng hồ hoàn toàn không có cục pin nào cả, hoàn toàn không có cục pin nào cả. Thì khi mà nhìn thấy không có cục pin nào cả thì các bạn hiểu cảm giác của bạn này mà, trong khi rõ ràng ngày hôm qua mình nhìn thấy nó chạy, mà mình thấy cái quả lắc nó lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại, cây kim dây nó chạy mà. Ủa sao kỳ vậy, ba của mình nói thiệt, ba của mình nói đúng rồi, ba của mình đâu có bỏ cục pin vô đồng hồ đâu, mà tại sao hôm qua mình thấy nó chạy rõ ràng mà ta. Thì lúc đó là bạn ớn rồi, bạn ớn cái bạn để cái đồng hồ lại như cũ. Xong rồi á là tới tối ngày hôm đó đó là bạn nghĩ rằng á là trời sao thấy ớn quá, với lại nhớ lại cái giấc mơ tối hôm qua sao nó kỳ quá, cái bạn cũng tự mắc cỡ nữa các bạn. Thì đêm đó đó là khi mà khách về hết rồi, khách chơi game về hết rồi thì ba mẹ bạn mới chuẩn bị đi ngủ. Thì lúc đó là tầm khoảng chừng 10 giờ, 10 giờ mấy là ba mẹ của bạn lên ngủ, còn riêng bạn á thì do là bình thường bạn không có ngủ sớm vậy đâu, cho nên đó là bạn mới xuống để mà mở một máy lên, bạn tính rằng bạn ngồi chơi game. Thì khi mà xuống ngồi chơi game một hồi thì bạn mới nghĩ trong đầu rằng đó là thôi, à, lên ngủ cũng ớn ớn, nghĩ là cái đồng hồ á cũng ớn ớn, cho nên nó là tính sẽ chơi game cho tới sáng luôn, rồi tới sáng thì mình sẽ lên mình ngủ sau, là tính như vậy các bạn. Thì khi mà bạn ngồi chơi game á, ngồi cho một hồi sau cái tự nhiên á là bạn rất là khó chịu, là tại vì bạn nghe tiếng mèo kêu, mà bạn nói rằng á là tiếng mèo nó kêu, trời ơi nó kêu sùm cả, giống như là rất là nhiều con mèo vậy đó, mà nó kêu là từ ngay cửa của nhà của bạn á là nó vọng vô. Thì bạn rất là khó chịu, nhưng mà ban đầu á là bạn cũng kệ tụi nó, tại vì bạn nghĩ rằng có thể là mèo quan nó tụ tập thì ngồi nó đi, nhưng mà bạn mới hả là kệ tụi nó luôn ha, thì bạn mới lấy cái tai nghe đó để mà bạn chụp vô để mà mở nhạc cho nó lớn lên. Mà khi mà bạn lấy cái tai nghe bạn chụp vô á thì cái tiếng mèo nó vẫn kêu, mà mặc dầu bạn nghe rất là lớn mà tiếng mèo nó làm như nó lớn hơn cái tiếng nhạc các bạn, trong khi mình đã chụp cái tai nghe vô rồi mà hả, cái tiếng mèo nó lớn thiệt là lớn, nó khiến cho bạn khó chịu, bạn đinh tai nhức óc vô cùng. Thành ra bạn tức quá, bạn mới tháo cái tai nghe bạn bỏ xuống, cái bạn mới đứng lên lại mở cửa ra. Thì khi mà mở cửa ra các bạn biết không, ở phía ngoài á bạn nói rằng có rất là nhiều mèo, mà tầm khoảng chừng 20, hơn 20 con, 20, hơn 20 con, rất là nhiều, đông thiệt là đông. Đứa thì ngồi, đứa thì đứng, kêu ngao ngao ngao. Mà các bạn nghĩ đi, giữa đêm, giữa hôm, lúc đó khuya rồi, nhìn thì tất cả mọi người ai cũng tắt đèn, đóng cửa ngủ hết trơn rồi. Mà mấy con mèo này nó cứ kêu ngao ngao ngao, cái tiếng thấy ghê lắm. Cho nên bạn cũng hơi sợ, bạn mới đóng cửa lại. Thì khi bạn đóng cửa lại á, bạn mới nghĩ rằng là sao nhiều dữ vậy. Cái bạn mới chạy vô phòng, bạn mới kêu mẹ của bạn. Bạn mới nói mẹ mẹ, mặc dầu mẹ ngủ rồi nha, nhưng mà bạn vẫn kêu. Bạn nói rằng mẹ mẹ, mẹ mẹ, sao mà phía trước nhà mình á, mèo cái gì mà đông dữ lắm mẹ ơi. Hả, là cầu hơn 20 con vậy đó. Đông thiệt là đông luôn, nó kêu sùm hết trơn mẹ ơi. Thì lúc đó là mẹ của bạn đang ngủ, nghe bạn nói vậy mẹ của bạn không la đâu, mà mẹ của bạn mới nói rằng đó là giờ này phải 12 giờ đúng rồi phải không con, mẹ hỏi vậy đó. Cái bạn mới nói dạ 12 giờ rồi. Thì mẹ nói rằng đó là cái đám mèo đó đó là từ cái lúc mà ba mẹ của bạn về ở nha là đã có tụi nó rồi. Tụi nó là cứ đúng 12 giờ sẽ tụ tập ngay trước nhà của bạn vậy đó, rồi bắt đầu kêu. Mà mẹ kể hồi xưa cái lúc mà thấy tụi nó tụ tập hoài à, cho nên nó là mẹ cứ nghĩ rằng chắc là đám mèo hoang, rồi nó đói bụng vậy đó, rồi nó la. Thành ra là mẹ của bạn có lấy đồ ăn cho tụi nó ăn nữa, nhưng mà coi như là tụi nó không ăn. Ngộ một cái mèo hoang mình cho nó ăn, nó đói muốn chết thì nó cũng sẽ ăn các bạn ha. Còn đằng này á là mẹ của bạn cho tụi nó ăn, nhưng mà tụi nó vẫn không ăn các bạn, rồi đuổi tụi nó cũng không đi nữa. Cứ đúng 12 giờ là tụ tập trước nhà của bạn vậy, rất là đông. Thì mẹ nói rằng đó là kệ tụi nó đi con ơi, kệ tụi nó đi. Lúc đó đó là bạn mới bực mình, bạn mới đi ra, bạn ra cái bạn mới ngồi chơi game tiếp. Mà trong cái lúc chơi game thì ở ngoài á là tụi nó kêu một hồi sau cái tự tụi nó đi, không có cần đuổi, tự tụi nó đi các bạn. Cái một hồi sau cái tự nhiên bạn nghe tiếng công tắc, mà công tắc điện á, các bạn thử lại công tắc điện nhà mình, các bạn thử bật lên bật xuống thử coi nó phát ra cái tiếng đó đó. Thì bạn nói rằng đang ngồi tự nhiên nghe cái tiếng giống như là ai mà đang bật cái công tắc điện mà bật liên tục á, các bạn cứ tách tách tách tách lên xuống lên xuống lên xuống hoài, ai như là đang bật đèn rồi tắt đèn, bật đèn rồi tắt đèn vậy đó. Bạn rất là khó chịu, bạn mới dòm qua. Thì khi dòm qua thì hoàn toàn mặc dầu bên tai bạn bạn vẫn còn nghe cái tiếng đó, mà đèn á thì chỉ mở ngay chỗ bạn ngồi thôi, còn ngoài ra là không có đèn nào sáng cả, nhưng mà vẫn nghe cái tiếng công tắc điện cứ lên xuống cứ tách tách tách lên xuống vậy đó. Thì bạn ớn quá cho nên là bạn dẹp luôn, cái bạn đi vô bạn ngủ chung với mẹ bạn. Thì cũng ngủ cho tới sáng không có gì ha, cho tới sáng hôm sau bạn cũng dậy sớm. Thì sáng á là ba của bạn á với lại cái người bác mà thứ hai đối diện nhà là hay ngồi uống cà phê uống trà, thì lúc đó là bạn cũng ra ngồi chung với lại hai người. Và sau đó là bạn có kể lại cái chuyện mà mình đã gặp 2 đêm rồi, và kể cả cái chuyện mà nhìn thấy quan hệ với cô gái đó luôn, bạn cũng kể luôn. Thì cái lúc mà kể kể tới cái khúc đồng hồ là hôm qua con leo lên, xong cái con tưởng là ba giỡn với con leo lên con lấy cái đồng hồ xuống, mà thiệt tình là không thấy có pin, mà rõ ràng tối hôm trước là con thấy cái đồng hồ nó chạy. Thì lúc mà bạn nói tới đó cái ba của bạn cười, ba của bạn phá ngang, ba của bạn nói rằng đó là trời ơi, hồi cái lúc á mà ba với mẹ mới về á là ba cũng đã từng nhìn thấy cái đồng hồ này nó chạy mấy lần, nhưng mà do là ba của bạn sức khỏe không có tốt đó các bạn, cho nên nó là tuy khỏe khỏe rồi nhưng mà cũng tránh leo trèo. Thành ra là ba của bạn kệ luôn, mà có lúc á thì cái đồng hồ nó ngưng, nó không có chạy, còn có lúc á là cái đồng hồ này á là nó chạy. Ba của bạn thấy vậy á, cái ba của bạn cũng kêu mẹ là lật cái đồng hồ coi làm sao, nhưng mà không có pin trong đó. Rồi á là cũng cãi luôn, nhưng mà ba cứ thấy hoài. Thì có một lần đó ba đang thấy nó chạy vậy đó, cái ba mới la, ba mới nạt, ba mới nói rằng á là thôi nha, tao không có sợ đâu, đừng có nhét tao, đừng có hả là bày đặt nhét tao để đồng hồ chạy vậy, nhét tao hả, tao không có sợ đâu nha. Ba của bạn nạt lớn lên. Thì cái lúc mà ba của bạn nạt lớn lên thì cái đồng hồ nó ngưng. Thì từ đó về sau là ba không có thấy nữa, hoàn toàn không có thấy đồng hồ chạy nữa, mà tới cái lúc mà bạn về là bạn thấy đó. Thì lúc mà ba kể xong rồi á thì cái bác đối diện nhà bác mới kể, bác mới nói rằng á là hồi đó cái khu này là nghĩa địa, nghĩa địa cũng lớn lắm, rồi sau đó là đô thị hóa, cái nhà nước người ta mới thông báo là người ta sẽ quy hoạch cái khu này để mà cất nhà lên. Cho nên nó là người thân nào á mà chôn ở đây á, thì người nhà của họ là phải đến để mà bốc mộ đi nơi khác. Thì nói chung là người ta cũng đến bốc mộ đi rất là nhiều nha các bạn, nhưng mà trong đó thì vẫn có vài ngôi mộ là không có thân nhân. Cho nên nó là cứ nằm đó hoài không ai đến bốc cả. Cho tới khi mà người ta thực hiện dự án rồi á thì mấy cái ông mà sang lắp á các bạn, thì mấy ổng đến thì ngay chỗ, ngay cái miếng đất mà nhà của ba mẹ đang ở á, là ngay chỗ đó có một ngôi mộ. Có một ngôi mộ thì người ta đào lên có cốt dưới, nhưng mà do là cái tiến trình công việc á các bạn, cho nên người ta tiến hành người ta lắp luôn. Người ta lắp luôn và sau đó là xây dựng nhà lên, cất nhà một đời chủ rồi rồi bắt đầu bà nội của bạn mới mua lại. Thì có thể là do là cái chỗ đó có vậy đó, có người ta vẫn nằm dưới, là ở dưới nền nhà của nhà bạn á là có người nằm ở dưới, thì bác này kể lại như vậy. Lúc này á thì bạn nghe bạn sợ lắm, cho nên nó là từ đó mấy cái ngày mà bạn còn ở lại quê á là coi như là bạn không có dám ngủ riêng một mình, mà bạn vô bạn ngủ chung với ba mẹ của bạn cho tới khi mà bạn lên Sài Gòn để mà đi học lại luôn. Thì bạn nói rằng trong khoảng thời gian đó là hoàn toàn bình thường, không có thấy gì cả, không thấy gì hết ha. Cho tới khi mà bạn lên lớp 10 á, thì có một số người bạn thân của bạn á, là lên rồi học chung với bạn thân thiết dữ lắm. Thì có một lần đó là các bạn này đi chơi, đi uống cà phê rồi bắt đầu nói chuyện với nhau. Khi mà nói chuyện hết chuyện để nói rồi, cái bắt đầu băng qua kể chuyện ma. Hết đứa này kể là nghe ba má dòng họ tao, bà con hàng xóm láng giềng gì đó, những cái câu chuyện mà được nghe lại á là bắt đầu kể cho nhau nghe. Tới cái khúc mà bạn á thì tự nhiên bạn nhớ lại cái câu chuyện cũ ở dưới nhà ba mẹ của bạn ở dưới quê. Cho nên nó là bạn mới kể cho tụi nó nghe, ừ tao đã thấy vậy vậy đó, rồi tối tao còn nằm mơ tao thấy con nhỏ đó là trạc tuổi mình mà nó đẹp dữ lắm, tao nằm mơ tao thấy là hai đứa chuyện tới nhị với nhau vậy đó. Thì kể cho tụi nó nghe rồi kể vụ đồng hồ rồi kể chuyện mà bác đó nói. Thì khi mà tụi nó nghe xong tụi nó cười quá trời luôn, tụi nó cười quá trời. Thì giống như là bạn có cảm giác giống như là tụi nó không có tin rằng cái chuyện mà, tại vì các bạn này còn nhỏ mới học lớp 10 à, chưa có, thí dụ như đứa nào có bạn gái rồi nhưng mà lúc đó thì giống như chưa có quan hệ thân xác đó. Thì tụi nó cười, cái tụi nó mới nói rằng là không mấy mai mốt về nhà mày chơi thử coi, để coi cái cảm giác đầu tiên nó ra làm sao, cảm giác mà lần đầu tiên quan hệ đó, nó ra làm sao. Tụi nó cười quá trời cười luôn. Thì bạn nghĩ trong bụng rằng mấy thằng này chắc là, một là tụi nó không tin mình, nó nói mình đó là kể cái chuyện hoang đường, hai á chắc là tụi nó muốn biết thiệt cái cảm giác đầu tiên nó ra làm sao. Cho nên bạn nghĩ thì nghĩ trong bụng thôi. Thì sau đó là học hết năm lớp 10 rồi á, cho tới cái lúc nghỉ hè thì các bạn này đã hẹn nhau về quê của bạn các bạn. Thì tụi này á là đi xe Honda về nha, tự chạy về. Cái lúc mà về tới quê á, là cũng bình thường, cũng ăn uống. Bạn á, thì bạn ngủ chung phòng với lại ba mẹ, còn bốn đứa nó đó là ngủ ở trên phòng bạn. Thì bạn kể rằng cái đêm mà ngủ phòng của ba mẹ đó, là đêm đó là ba mẹ bạn ngủ nhưng riêng bạn thì cứ nghe tiếng nước chảy hoài, cứ nghe tiếng nước chảy hoài, mà tụi nó thì ngủ ở tầng trên đó các bạn, cho nên nghe cái tiếng nước chảy. Thì lúc đó là bạn có lén bạn đi lên bạn dòm á, thì bạn thấy rằng có thằng á thì thức, có thằng thì nằm, còn có thằng á thì ở trong nhà tắm. Xong cái bạn cũng đi xuống, rồi qua cái ngày hôm sau thì bạn mới nói chuyện với tụi nó trong lúc mà đi chơi, đi thăm vườn nhà bà con. Rồi trong lúc chơi á thì bạn mới nói hồi hôm làm gì mà tụi bay xả nước ào ào hoài. Bắt đầu tụi nó ửng mặt lên, tụi nó hả là thằng nào thằng nấy đỏ mặt lên mà không thằng nào nói gì hết, giống như giấu bạn vậy đó. Thì bạn nghĩ trong lòng rằng rồi vậy là tụi nó thấy hả là cái cô gái đó rồi, cho nên tụi nó mới như vậy. Nước xả ào ào chắc là tụi nó vô tụi nó giặt quần, là bạn nghĩ như vậy ha. Xong cho tới khi mà đi chơi xong về nhà rồi á, thì trong cái lúc ngồi chơi thì nói chuyện qua lại, cái bạn mới hỏi tụi nó rằng á, là tụi bay nào giờ có thấy nguyên một đàn mèo mà hơn 20 con bao giờ chưa. Thì trong nhóm có một cái thằng tên là Tài, thằng này mới nói với bạn rằng á, là từ nào tới giờ á là thí dụ như mèo ha mà tao thấy mà đông lắm là chừng một đàn 5 6 con, là nó tụ tập 5 6 con thôi, chứ chưa bao giờ mà tao thấy một đàn nào mà hơn 20 con cả, chắc mày xạo. Thì bạn mới nói rằng tối nay mày coi, tối nay hả chơi game đi hả, đừng ngủ, tối nay rồi mày coi. Cho tới tối ngày hôm đó, tới đúng 12 giờ là tụi mèo nó lại tụ tập các bạn. Tụi nó tụ tập hơn 20 con vậy đó. Thì khi mà nghe tiếng meo meo, bọn mở cửa cho tụi này nó coi. Khi mà mở ra, trời ơi, quá trời mèo, còn hơn năm ròi luôn. Cái bắt đầu á là mới đóng cửa lại, thì cái thằng Tài á nó mới nói rằng á là trời, nhà của mày á làm gì mà nuôi mèo gì dữ vậy, làm gì nuôi mèo gì dữ vậy, cái bạn nó không phải mèo nhà tao nuôi mà ở đâu nó tới á. Mẹ tao nói rằng á là từ cái lúc mà mua nhà tới giờ là cứ 12 giờ đêm là nó cứ tụ tập, 12 giờ đêm là nó cứ tụ tập lại nhà tao, nó kêu cho một hồi xong cái nó mới đi. Thì trong nhóm có một bạn mới lên tiếng rằng á là trời, có khi nào nhà mày có ma có quỷ không, cho nên nó hả là tụi nó mới tụ tập lại như vậy. Thì cái thằng Tài đó đó nó mới mạnh miệng, nó mới nói rằng ơi, làm gì có ma ma quỷ gì, chắc là nhiều khi hồi xưa á là cái chỗ này tụi nó hay tới, rồi xong bây giờ nhà cất nhà lên rồi hả là bây giờ tụi nó lại cái chỗ cũ của tụi nó thôi, chứ hả hả ma quỷ gì, làm gì có, thời buổi này làm gì có. Xong cái hả là ngồi chơi một hồi sau, tầm khoảng chừng nửa tiếng sau ha, thì cái thằng Tài này nè là nó mới mắc cầu các bạn, nó mới hỏi ừ tao mắc tao toilet vậy đó. Thì bạn mới chỉ ra ở tầng dưới là có toilet dành cho khách đó, bắt đầu vô kêu vô đó. Khi mà vô trong đó ha là bắt đầu nó mới la làng lên, nó vô cái nó la làng lên, nó nói ê mày ơi, Tuấn ơi Tuấn, cái cửa toilet này á là cái chốt nó hư rồi hả, cái chốt á các bạn nó hư rồi hả. Thì bạn mới nói, bảo nó rằng á là cái chốt nó hư rồi, ba tao có làm cái than đó, mày mày cài cái than lại. Xong cái nó tao thấy rồi, tao thấy rồi. Cái bắt đầu nó ngồi đó một hồi 15 phút sau, thì khi mà đang chơi vậy đó tự nhiên nghe nó la, tụi bay ơi cứu tao, cứu tao với, cứu tao với. Bắt đầu mấy đứa này nó mới hoảng hốt, nó mới chạy lại hỏi gì vậy gì vậy. Thì thằng Tài nó mới nói rằng á là sao cái cửa tao mở không được, tao bật cái chốt cái khoen ra rồi mà bây giờ đẩy ra không được nè, cứu tao coi, cứu tao coi, sao tự nhiên trong đây lạnh quá trời lạnh luôn vậy đó, lạnh quá trời lạnh luôn. Thì la quá trời la, khiến cho ba mẹ của bạn đang trên lầu 1 cũng nghe. Cái ba mẹ của bạn chạy xuống luôn hỏi gì vậy. Thì bắt đầu nghe sao cái cửa mở không được, thì ba nói rằng á là cái chốt này nó hư, nó sáng nó hư lâu lắm rồi mà sao không lẽ hôm nay nó bật ra rồi nó kẹt cái cửa. Thành ra là ba mới lấy cái tô vít mới đưa cho bạn, mới kêu á là bây giờ thử lấy búa lấy tô vít để mà đục cái khóa nó ra đi. Nhưng mà đục ra rồi mà vẫn không mở được các bạn, cái cửa nó kẹt cứng ngắc luôn. Coi như là hả ba mới nói rằng thôi bây giờ tụi bay phá cửa đi, mấy đứa bay là xúm lại phá cửa đi, rồi ngày mai á, tại vì cái cửa này không phải là cửa gỗ mà là cái cửa bằng nhựa các bạn, cái cửa mở ra mở vô bằng nhựa đó, mà ở dưới cái cửa nó có cái lỗ mà lỗ thông á, mình có thể tháo những cái lỗ thông đó ra được. Thì ba mới kêu rằng á là thôi cái cửa này từ nhà cũ từ nào giờ thôi, nó chắc nó cũng hư lâu quá rồi, cho nên nó là tụi bay phá cửa đi, phá cửa để cho nó ra. Bắt đầu mấy thằng súng lại phá, bạn nói nha, mấy thằng súng lại coi như đập vô đá vô làm cỡ nào cũng không được, mà sức tụi này toàn sức trâu không à, tuổi hả là lớp 10 chuẩn bị lên lớp 11 là các bạn biết nó rất là khỏe. Mà cái cửa thì này, cái cửa bằng nhựa nó mỏng manh vậy đó, nhưng mà các bạn lại cảm giác giống như là tông vô một cái khối bê tông cứng ngắc vậy đó, nó cứng nó không thể nào bật ra. Thì thằng thằng Tài trong nó cứ la làng cứu tao, trời cứu tao lạnh quá à, sao tự nhiên lạnh quá, lạnh như nước đá, nó nói vậy đó, lạnh thiệt là lạnh, lạnh chịu không nổi. Cái không gian ở trong cái phòng đó là nó rất lạnh, thằng thằng Tài nó không chịu nổi, nó cứu tao tụi bay ơi cứu tao. Mà ở ngoài đây coi như hè nhau xô đá đạp vô cỡ nào cũng không bật được cái cửa này ra. Thì cuối cùng á ba của bạn mới nói rằng ở dưới cái dưới phần dưới cửa là nó có mấy cái lỗ thông thông thông vậy nè, thì mình mới mở mấy lỗ đó ra, là nếu mình mở ra thì có một cái lỗ các bạn. Thì ba mới nói rằng á là trời ơi sao kỳ vậy, sao kỳ vậy, sao bật không ra, sao kỳ cục vậy. Cái ba mới kêu thôi thôi bây giờ tụi con cúi xuống tụi con lấy mấy cái thanh đó ra đi. Bắt đầu khi mà tụi nó cúi xuống lấy cái thanh á, khi mà lấy ra thì có một cái lỗ nó lòi ra vậy nè. Thì bạn tính rằng á là hả là coi coi trong đó coi cái gì mà cái thằng Tài này nó la làng lên là lạnh, tại vì không khí thì đâu có lạnh đâu các bạn, trời ở dưới miền Tây là hoàn toàn không hề lạnh. Mà bạn tính bạn coi mà chưa có kẹp gì hết trơn á là cái thằng Tài này nó chung ra từ cái lỗ đó, mà cái lỗ thì có chút xíu, mà nó thì cái tướng nó bự hơn cái lỗ đó, nhưng mà nó sợ quá, nó hoảng hốt quá, nó chung ra tử, lỗi đó mình mấy nó ta nói chung ra được, nhưng mà có điều là chạy chùa chảy máu tùm lum tùm la hết trơn. Mà ngộ một cái rằng khi mà thằng tài này nó chung ra khỏi được cái lỗ rồi, tự nhiên cái cửa nó bật ra nhẹ hơ, mà trong khi nãy giờ coi như là xô đẩy cỡ nào tông cỡ nào vẫn không có hả là tông được, mà tự nhiên nó vừa chui ra một cái là cái cửa nó bật ra một cách nhẹ nhàng vô cùng. Xem kỹ lại thấy có gì đâu kẹt mà nó cứ ngắt à. Trời ơi cái lúc đó nó mặt mày nó xanh lè xanh lét, mình mẩy chày chụa máu me tùm lum hết trơn. Nó nói trời ơi cái lúc đó không thấy gì hết, hoàn toàn thiệt tình là không thấy, nhưng mà có điều nó lạnh. Cái không khí trong cái phòng đó giống như từ từ nó xuống xuống xuống xuống, giống như phòng đông lạnh mà người ta đông thực phẩm á các bạn, càng lúc càng lạnh, nó ngộ vậy đó. Thì đêm đó là coi như tụi nó quáng quàng hết trơn luôn. Ba mẹ kêu thôi ráng ngủ đi, cho tới sáng chuẩn bị hành lý về Sài Gòn. Về Sài Gòn không dám ở thêm nữa, khi mà về tụi nó tởn. Thằng Tài nhất là thằng Tài, thằng mạnh miệng nhất là nó rất là sợ, nó tởn luôn. Xong một thời gian sau thì do là bạn cũng lớn rồi, ba của bạn cũng khỏe dần, ba với mẹ bạn mới muốn rằng là ở gần bạn, tại mà bỏ bạn mấy năm trời cũng không nên, cho nên ba với mẹ muốn rằng là thôi lên gần bạn, ở gần bạn. Thì ba mẹ mới kêu bán cái nhà đó. Cái lúc mà bán coi như bán hoài không được, bán hoài không được các bạn, cho nên có nói với là cái bác đối diện hàng xóm mà bác kể chuyện á, thì bác đó mới mời một vị sư thầy. Khi mà mời vị sư thầy này tới ha, mọi người cũng đi vô cùng với lại á, là vị sư thầy này, nhưng mà thầy vô thầy dòm tới dòm lui, xong cái thầy mới quay qua mới nói với mọi người thôi mọi người ra ngoài hết đi, để cho thầy ở lại trong đây một mình. Thì sau đó một hồi sau thầy mới đi ra, thầy đi qua bên quán cà phê mà cái chỗ mà ba với lại bác với mẹ ngồi bên đó đó, thì thầy mới nói với mọi người rằng á, là ngay chỗ cái cục đất đó đó là có một cô gái. Cô gái này á, là cổ chết vào thời chiến tranh, mà cổ chết năm cổ mới có 15 16 tuổi thôi các bạn. Thì gia đình của cổ á, là chôn cất cổ ngay tại cái chỗ đó đó. Rồi gia đình của cô này á, là cũng không có quay trở lại luôn. À, cô đó nói, thầy nói chuyện với cái vong đó đó các bạn, thì cô đó nói rằng á, là cổ đợi gia đình cổ, nhưng mà không biết rằng con không biết rằng gia đình con đã đi đâu, đi xa đâu mà không có đến. Rồi á, là hay là gia đình con cũng đã chết vào cái lúc chiến tranh rồi. Cho nên thầy nói rằng cái cô này cứ đợi, cứ ở đó đợi hoài là gia đình cổ quay về đón cổ, nhưng mà không có thấy ai là ở tới lúc đó luôn các bạn. Thì thầy nói rằng á, là mèo mà nó tập trung lại á, là do cái cô này sắp thành quỷ rồi, cho nên mèo nó mới tập trung lại như vậy. Còn bạn với lại cái nhóm bạn của bạn mà nằm mơ mà thấy như vậy á, là do cái cô này cũng vào cái độ tuổi cỡ cỡ cái đám này, cho nên nó hả là cổ đi theo cổ thấy ân ái như vậy luôn, cho đám này thấy ân ái với cổ như vậy luôn. Xong rồi thầy nói rằng á, là thầy có khuyên rồi, thì cổ nói là hiện tại bây giờ cổ đang nằm ở dưới nền nhà đó, cho nên cổ không có đi được. Thành ra là muốn cổ đi á, thì phải đem cổ lên, chứ bây giờ đi tới đi lui mà chà đạp cổ vậy cổ không chịu. Cuối cùng á, là gia đình của bạn đã, ba mẹ của bạn đã thuê người để mà đào cái nền nhà lên, rồi đem cổ lên các bạn, rồi gửi cổ vô chùa. Thì sau khi mà xong xuôi hết rồi á, thì tự nhiên bán được nhà, rồi ba mẹ của bạn lên Sài Gòn ở luôn. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta, về chuyện của bạn và những người bạn thân của bạn đã trải qua. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn thấy không? Cho dù không tin thì thôi, mình hả thí dụ như không tin thì mình cũng im lặng đi, đằng này không tin còn nói cho cố. Tuy rằng á, là cô này cổ không có cho thấy nó nha, nếu mà cổ cho thấy cái hình dạng của cổ mà sắp thành quỷ rồi thì hình dạng của cổ chắc là cũng thấy ghê dữ lắm, cho nên nó hả là cũng đỡ đó, chứ nếu mà cổ mà cho thấy cái là tiêu luôn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này á, là hướng dẫn viên du lịch các bạn. Bạn này chuyên dẫn tour Đà Lạt. Thì bạn kể rằng á, là bạn á, thì bạn biết rằng trên Đà Lạt rất là nhiều ma, nhưng mà bạn nghĩ rằng hồi xưa thôi, hồi xưa cái thời mà ít người, cái thời mà nhiều nhà hoang rồi đó thì có ma nhiều, chứ sau này hiện đại rồi làm gì có. Tuy rằng không tin nhưng mà nhiều khi bạn cũng có đọc những cái câu chuyện ma trên Đà Lạt để mà đưa khách đi du lịch trên xa, thì bạn hay kể cho khách nghe những câu chuyện ma về Đà Lạt vậy đó. Nhưng mà bản thân bạn thì chưa bao giờ thấy, mặc dầu đã đi lên xuống Đà Lạt biết là bao nhiêu lần rồi, ở khách sạn cũng nhiều chỗ rồi, nhưng mà chưa bao giờ thấy cả. Cho tới cái lúc đó thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó đó là đưa đoàn khách đi Đà Lạt, mà đi kỳ này á là đi 3 chiếc xe lận. Thì bạn kể rằng khi mà lên á là có thuê một cái chỗ, chỗ này là khách sạn cũng 3 sao bình thường thôi, cũng không có gì đặc sắc lắm. Nhưng mà khi mà ở đây á thì bạn ở chung phòng với lại ban tài xế, tại vì 3 chiếc xe thì có ban tài xế, thì bạn ngủ chung phòng với lại ban đó, bạn ngủ chung kế anh Tèo, còn một cái anh Thắng và một anh tên gì đó là ngủ cái giường bên cạnh. Thì do nguyên ngày đưa khách đi chỗ này chỗ kia, thành ra bạn rất là mệt, tối về đó là bạn ngủ, đang ngủ vậy đó, ông Tèo ổng cũng nằm kế bên ngủ, thì đang ngủ vậy đó, tự nhiên cái chân của bạn á rất là nhột, giống như ai mà khều khều khều khều vô lòng bàn chân của mình, khó chịu lắm. Xong cái bạn mới kêu anh Tài, tại vì ông Tài ông ngủ kế bạn mà còn hai ông kia ngủ giường riêng, thì bạn mới nói rằng ông Tài ông làm gì mà ông hả là ông khều chân tôi hoài, nhột chết, ngủ đi cha. Thì ông Tài ông mới nói trời tao hả nguyên ngày tao lái xe tao cũng mệt vậy mày, hơi đâu mà ghẹo mày tao cũng buồn ngủ vậy. Xong cái hả bạn cũng quay qua, bạn quay qua tại vì bạn nghĩ rằng ổng ghẹo nhưng mà ổng không có nhận, thì bạn quay qua bạn ngủ tiếp, ngủ tiếp tầm khoảng chừng nửa tiếng sau lại tiếp tục á là bị khều cái chân tiếp. Thì khi mà bị khều cái chân tiếp bạn tức lắm, bạn mới ngồi bật dậy dòm qua thấy ổng đang nằm giống như là ổng đang giả bộ ngủ vậy đó, bạn tức cái bạn vô bạn đi toilet. Xong cái bạn đi ra cái bắt đầu hồi sau bạn chìm vào trong giấc ngủ, cho tới một hồi sau nữa cái tự nhiên lại bị thọt lát nữa, bị hả là kỳ này nó thọt lát lên tới cái đùi trên luôn, nhột vô cùng nhột. Cái bạn mới la làng lên, bạn mới nói ngủ đi mấy cha, trời ơi mệt muốn chết luôn, ngủ đi mấy cha. Bạn cứ nghĩ rằng một là ông Tèo đó, hai là hai cái ông bên cạnh ghẹo mình, bạn mới nói ngủ đi mấy cha mệt muốn chết vậy đó. Thì không có bị nữa, sang hồi cái tự nhiên bạn mới nghe cái tiếng rất là ồn, ồn thiệt là ồn luôn, trong phòng giống như là có tiếng ai mà làm cái gì mà lục cục gì đó, bạn nghe mà khó chịu lắm. Thành ra bạn mới mở mắt hí hí ra để coi ba cha này chả quậy cái gì dữ vậy. Mà lúc đó là 3 giờ sáng rồi nha, nó trôi qua là lúc đó 3 giờ sáng, mà nói trời ơi, em hí con mắt ra để em coi coi cha nào mà quậy cái gì mà giữa đêm giữa hôm mình ngủ không ngủ mà cứ lo phá phá phá đồ vậy. Thì khi bạn hí mắt ra bạn dòm lại ngay chỗ cái bàn với cái ghế dạng như bàn trang điểm đó các bạn, bạn thấy có một thằng nhỏ nó ngồi trên cái bàn trang điểm, mà cái thằng nhỏ này tầm khoảng 5 tuổi thôi, mà nó ngồi trên cái bàn trang điểm á, nó dòm bạn. Xong cái nó dòm hai cái người nằm cái giường bên đây, nó dòm qua cái ông Tèo nằm bên đây, cái nó dòm bạn. Xong cái nó cười với bạn, nó nói rằng á là chú ơi giỡn với chú một chút mà chú làm gì chú chửi con dữ vậy. Cái nó cười cái mặt nó ra vậy nè, mà bạn nói rằng á là trời ơi cái lúc mà nó cười ra cái hàm răng của nó không có răng nanh, nhưng mà có điều cái hàm răng của nó đó là nó trắng xác luôn, nó trắng mà gọi là trắng bóc, mà từ nào giờ chưa thấy ai một cái hàm răng nào mà trắng như vậy luôn các bạn. Trời ơi cái lúc mà nhìn thấy người bạn hả tê cứng cả, tê cứng cả. Xong cái hả bắt đầu nó cứ dòm, nó dòm, nó dòm, nó cứ dòm 4 người vậy đó, cái nó vừa cười cứ vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó hả bạn sợ vô cùng, nó cười hí hí thấy ghê muốn chết luôn. Thì cố gắng dữ lắm bạn mới khều, bạn mới nhéo được cái ông Tài, ông Tèo chứ, ông Tèo ông nằm kế bên bạn mà, thì bạn mới nhéo được ổng. Cái bạn ổng bị nhéo đau, ông tức ổng mới ngồi bật dậy, mày làm cái gì á, trời ơi mày làm gì á, tao đang ngủ ngon chết mày làm gì mày nhéo tao. Cái lúc đó thì bạn mới nhẹ nhàng cơ thể, bạn mới ngồi dậy, anh có thấy thằng nhỏ nào không, anh có thấy thằng nhỏ không, anh thấy không, bạn cứ hỏi vậy đó, bạn sợ mà. Thì ổng mới la làng đó, ngủ đi thằng nhỏ nào, tao có thấy thằng nhỏ nào đâu, tao ngủ ngon chết luôn, tự nhiên nhéo tao đó. Ông chửi, ổng chửi thì bạn, ổng chửi xong ông nằm xuống, cái bạn cũng ráng nằm xuống mà coi như cố gắng dữ lắm thì bạn mới dỗ. Bạn lúc đó còn dòm đồng hồ thấy 3 giờ, 3 giờ mấy. Thì lúc đó bạn ráng, bạn nói chờ ngày mai còn phải dẫn khách nữa, cho nên đó là bạn mới ráng bạn nằm. Thì nằm hồi sau bạn cũng chợt mắt, bạn ngủ được cho tới sáng. Cho tới sáng ngày hôm sau rồi á, thì bạn trong cái lúc mà chuẩn bị để mà đi á, các bạn vẫn còn trong phòng á, thì bạn mới nói với lại cái ông Tèo á, bạn hỏi rằng á, hồi hôm á anh có thấy thằng nhỏ nào không, em thấy thằng nhỏ nó ngồi trên cái bàn trang điểm á, anh thấy không? Thì ông này nói tao ngủ ngon lắm, tao đâu có thấy gì đâu, mệt muốn chết luôn vậy đó, mà mày cứ hả là chửi, rồi mày cứ rủa tao, rồi mày hả là nhéo tao, mày vừa phải mày thôi, tao không thấy. Thì lúc đó là cái ông mà tên Thắng cũng là tài xế, ổng mới từ ở trong nhà tắm bước ra, ổng mới hả ngồi sau cái, ổng mới nói riêng với bạn, ổng nói rằng đó là em hồi hôm có phải em thấy thằng nhỏ ngồi trên bàn trang điểm mà nó cười ra cái miệng của nó trắng, cái răng của nó trắng xác, nó cười hí hí đúng không? Mà trong khi lúc đó là bạn chưa có nói cái khúc đó nha, bạn không kể khúc đó, bạn chỉ hỏi ông Tèo rằng là có thấy thằng nhỏ hay không. Thì khi mà nghe cái anh Thắng này nói vậy, mà nó đúng rồi anh cũng thấy hả, anh cũng thấy hả, nói trời ơi thấy sao không thấy, nó đè anh muốn chết luôn, nó đè anh muốn chết rồi, anh thấy nó vậy đó, vậy là hai anh em mình thấy còn hai anh kia không thấy. Xong cái hả là nguyên ảnh đó cũng đưa khách đi, rồi tối về gặp cái ông chủ khách sạn á, thì hai anh em mới nói với ông chủ khách sạn đó, chú à, hồi hôm tụi con ngủ thấy vậy thấy vậy thấy vậy đó. Thì cái ông này nghe xong cái ổng mới im lặng cho một hồi, cái ổng mới nói đi theo chú, ông này cũng lớn tuổi rồi, thì ổng kêu hai thằng đi theo chú, hai thằng cũng đi. Cái khi mà đưa đi thì dẫn tới một cái phòng đó dạng giống như phòng thờ vậy đó, bắt đầu á là cái ông này mới chỉ lên cái bàn thờ, mới nói rằng á là phải thằng này không, thì bạn với ông Thắng nhìn lên thì nó đúng rồi, thằng này nè chú. Cái ông mới nói rằng á là trời ơi cái thằng này nè nó cũng giống như là nó ghẹo thì nó ghẹo thôi, chứ nó cũng không làm hại gì đâu, không làm hại gì tụi con đâu, nhưng mà bạn sợ lắm, nó trời ơi sợ muốn chết. Thì ổng mới nói á là nó là con của cái ông chủ khách sạn cũ, cái ông đó cũng là bạn thân tình với ổng dữ lắm, mà do hồi đó nó giỡn hớt gì đó không biết, thì từ cái phòng của bạn mà ngủ á là nó té xuống nó chết rồi á hả. Là sau này á là cái ông mà chủ khách sạn cũ bán lại cái khách sạn này cho ổng mua á, thì lúc đó là ông đó cũng có mời thầy về để mà rước nó đi, nhưng mà nó không chịu đi, nó không chịu đi các bạn, nó nói với thầy rằng nó ở đây à, chứ nó không chịu đi. Thì khi mà nó không chịu đi vậy thì cái ông kia mới năn nỉ ông này quá trời, nói anh ơi giờ thân tình chỗ anh em với nhau, anh với tôi bà là bạn thân với nhau vậy đó, cho nên anh hả làm ơn cho tôi để nó đây, để bàn thờ nó đây, tại vì nó không chịu đi, nó không chịu đi thì thôi để tôi tìm cách còn sao, nhưng mà trong cái thời gian đó thì anh cho nó là ở đây, rồi có gì tôi qua tôi nhang khói cho nó hả, tôi nhang khói cho nó. Thì năn nỉ riết rồi á là cái ông chủ này, ông mà mới mua về á là ông mới đồng ý, ông đồng ý. Nhưng mà ngộ cái rằng á là ổng thì nói chung bình thường thì ổng không có thấy, nhưng mà hễ mà ba của nó mà chậm trễ, ví dụ như cái ngày hôm đó là qua cúng cho nó, qua nhang khói cho nó, mà hôm đó chậm trễ một hai ngày đi là bắt đầu nó về nó kêu cái ông chủ mới này, chú ơi chú ơi chú, kêu ba con cúng cho con mà trời ơi, chú hả bị đau tim nữa, mà nó cứ về nó kêu hoài, nhiều khi chú sợ muốn chết luôn vậy đó. Cái kiểu này chắc là chú phải nói với ba nó làm cách nào để mà đem bàn thờ đi, chứ để vậy sao được, chú thì đau tim có ngày chú chết với nó, hoặc là hả nó quậy hả, nó nhiều khi nó không có làm gì ảnh hưởng, nhưng mà nó ghẹo người ta vậy đó, là khách khứa gì nữa. Thì lúc đó sợ lắm, cho nên bạn với là cái anh Thắng á là khi ngủ đi ra ngoài xe, chứ không có dám mà ngủ trên phòng. Thì đó là chuyện mà do bạn trải qua, bạn nói ra ngoài xe ngủ là 2 ngày, rồi sau đó là đưa khách về Sài Gòn. Thì sau này á là bạn đi tour lên hả là Đà Lạt là ở khách sạn khác, bạn không có ở cái khách sạn đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn trải qua, bạn nói từ khi mà trải qua chuyện này là bạn tin luôn là thời nào cũng có, chứ không phải là thời xưa có mà thời nào cũng có đâu, bạn tin luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay các bạn nha. Thi đã kể xong tập 944 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 945. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. À, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.